Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, Hoắc Bác Thần khóe môi hư hư thực thực run rẩy. Cảnh Nhu đột nhiên hoàn hồn. Nàng mờ mịt nhìn xem bốn phía, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần làm ngươi ngồi hắn bên cạnh đi, Mễ Dương nhỏ giọng nói. Chính là hắn bên cạnh không phải có người ngồi sao? Cảnh Nhu xem qua đi. Gì, khi nào không, còn không qua tới. Hoắc Bác Thần có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng thật hành, hắn còn chưa từng có quá như vậy đảo hắn mặt mũi bạn gái. Nàng ngồi đều ngồi xuống, ngồi nào không giống nhau. Cảnh Nhu theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng là vừa chuyển niệm. Hoắc Bác Thần hôm nay sinh nhật, vẫn là không cần chọc thọ tinh tương đối hảo. Cảnh Nhu chậm gì gì mà đứng lên, cầm lấy mông mặt sau bao bao. Lão nhân ra giường như dịch hướng hắn. Hoắc Bác Thần trước kia bằng hữu đôi mắt tất cả đều trợn tròn. Cái này, không ngực không mông 360 bài vận động cô nương là Hoắc Bác Thần tân bạn gái. Có lầm hay không, này vào con mọt sách đại học, liền phẩm vị cũng trở nên con mọt sách hóa. Cảnh Nhu ở Hoắc Bác Thần bên trái ngồi xuống, còn không có ngồi ổn, ghế chân đã bị Hoắc Bác Thần dùng sức một câu. Cảnh Nhu liền người mang ghế đều hướng hắn bên cạnh lại gần rất nhiều. Bị điểm kinh hách Cảnh Nhu quay đầu nhìn về phía hắn. Người nhiều, người chiếm như vậy khoan làm gì, Hoắc Bác Thần lạnh lùng nói. Cảnh Nhu bên cạnh tiểu béo ca vội vàng tự phát dịch ghế dựa. Hợp với một chuỗi nhi đều dịch một chút, đến khổng ba chỗ đó đột nhiên im bặt. Đây là Cảnh Nhu, ta bạn gái, Hoắc Bác Thần thô thanh giới thiệu nói. Sau đó chỉ hướng Sử Tế, điểm danh dường như nhất nhất giới thiệu, đều là ta bằng hữu. Sử Tế, Lộ Phi Chu, Dương Miểu Miểu, hắn một lưu xuống dưới, đem 10 người tới tên toàn điểm xong, cũng mặc kệ Cảnh Nhu nhớ kỹ không nhớ kỹ. Cảnh Nhu lễ phép gật đầu, các bằng hữu cũng cho nàng bất đồng trình độ đáp lại. Tổng thể mà nói cũng không nhiệt tình, Cảnh Nhu có thể lý giải. Này liền cùng trong nhà sinh hài tử dường như, sinh càng nhiều, càng không quý giá, Hoắc Bác Thần giao quá như vậy nhiều bạn gái, bọn họ đại khái cũng đều chết lặng. Nàng nhìn nhìn bạn cùng phòng, tưởng mở miệng, Kinh Kinh Dương trước nói lời nói, này ba vị mỹ nữ là Cảnh Nhu bạn cùng phòng, Mễ Dương, Quan Trạch Nam, Thân Chiêu Chiêu, bị điểm danh ba người vội vàng gật đầu xưng hảo, cũng coi như là nhận thức. Đồ ăn phẩm là đã sớm điểm hảo, ở ghế lô phục vụ sinh đánh nội tuyến làm người thượng đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, xuyên chế phục mang khẩu trang đoan bàn phục vụ sinh nhóm cuồn cuộn không ngừng mà bưng thức ăn. Tiến vào, lập tức liền bãi đầy 20 người bàn lớn. Chúng ta Kinh gia đối Hoắc thiếu mới là chân ái. Lần trước ta sinh nhật hỏi hắn muốn lễ vật, hắn liền cho ta đánh 100 khối bao lì xì. Làm ta đi ăn hamburger liền tính xong việc. Sử Tế rung đùi đắc ý cảm khái nói. Đoàn người cười ha ha. Kinh Kinh Dương nói. Ta vốn là một phân tiền cũng không nghĩ cấp. Người khóc nóng này ta mới phát Hoắc Bác Thần đưa tới phục vụ sinh. Có điểm lãnh, đem điều hòa điều cao điểm money, không phải đâu. Hoắc Bác Thần, ta đều không cảm thấy lãnh ngươi lãnh cái gì. Hiện tại như thế nào như vậy hư? Khổng ba cười nhạo hắn, không phải là bị ép khô đi Hoắc gia. Một người hì hì cười quái dị, Hoắc Bác Thần một cái mang sát khí ánh mắt ném qua đi. Đối phương lập tức túng, có nữ sĩ ở đây, nói chuyện đều văn nhã điểm. Kinh Kinh Dương nói, yên cũng đừng trù, không phải đâu. Đại ca, nữ sĩ vốn đang hút thuốc đâu. Lộ Phi Chu kêu rên, giống như tùy ý vươn tay thẳng chỉ Khổng ba. Các nữ sinh kêu kêu la gào, nói bọn họ chính là không tôn trọng các nàng. Hoắc Bác Thần nói, không trừ liền không trừ, đều đem yên thu, thọ tinh cùng chủ nhân đều lên tiếng. Các nam sinh không thể không đình chỉ trăng bước, đem yên đều thu, đồ ăn đều thượng tề. Tiểu béo ca không cho phục vụ sinh lấy bình rượu, chính mình đứng lên vì Hoắc Bác Thần rót rượu. Tới tới tới, trước cho ta đại thọ tinh mãn thượng một ly, hắn cười hì hì vì Hoắc Bắc Thần đổ một ly tràn đầy. Rượu trắng, Cảnh Nhu không biết là cái gì rượu, nhưng một đảo ra tới nàng liền nồng đậm mùi rượu, mang theo bọn họ cái gọi là rượu hương cùng hướng mũi. Tới, đại thọ tinh bạn gái, cũng tới một, người có phải hay không ngốc? Nàng uống cái gì rượu, Hoắc Bắc Thần đại trưởng ngăn lại Cảnh Nhu chén rượu. Đợi lát nữa một ly đổ lại là cái phiền toái, nói không chừng nàng tửu lượng so ngươi còn hảo. Lộ Phi Chu nói, còn có rượu vang đỏ, bằng không mỹ nữ uống rượu vang đỏ. Mỹ Dung, Hoắc Bắc Thần tính tình lên đây, nghe không hiểu tiếng người, cho nàng đảo nước trái cây. Hành hành hành, đảo nước trái cây, đảo nước trái cây, ai ra này tổ tông. Lăng là liền quyền lên tiếng đều không cho bạn gái. Hắn nếu là dám đối với bạn gái như vậy, đã sớm bị đá bay. Như vậy gia hỏa này này bạo tính tình, còn có nhiều như vậy nữ nhân thích hắn. Nhưng tính có việc làm phục vụ sinh khai hai bình nước trái cây. Mỉm cười cấp Cảnh Nhu cùng mặt khác muốn nước trái cây các nữ sinh đảo nước trái cây. Mễ Dương cùng Thân Chiêu Chiêu muốn nước trái cây. Quan Trạch Nam lựa chọn rượu vang đỏ, chờ ở tòa toàn bộ người trong ly đều có hóa, Kinh Kinh Dương cử ly, như vậy, liền chúc chúng ta cầu từ, sinh nhật vui sướng, ai là cầu từ, Hoắc Bắc Thần cánh tay dài vặn trụ Kinh Kinh Dương cổ. Trên mặt lại là đùa giỡn tươi cười, đoàn người cũng đều đứng lên, Bắc Thần, sinh nhật vui sướng, Bắc Ngao, sinh nhật vui sướng, cầu từ, sinh nhật vui sướng. Hoắc Bắc Thần đem chén rượu hướng trên bàn chạm vào một chút. Cảm tạ, các vị, Hoắc Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Cảnh Nhu, tùy tính mà cùng nàng chạm chạm ly. Sinh nhật vui sướng, Cảnh Nhu nói, tuy rằng biết được Hoắc Bắc Thần sẽ ở tương lai đối nàng rất xấu. Nhưng là Cảnh Nhu vẫn là làm không được ở người khác sinh nhật bữa tiệc không tôn trọng người sự. Hoắc Bắc Thần cười cười. Đem tràn đầy một ly rượu trắng ngửa đầu uống lên sạch sẽ. Khách sạn lớn đồ ăn quả nhiên không giống bình thường. Cảnh Nhu vùi đầu khổ ăn. Hoắc Bắc Thần cùng Kinh Kinh Dương bọn họ cơ hồ không nhúc nhích cái gì chiếc đũa. Phần lớn thời điểm đều ở uống rượu. Quan Trạch Nam tửu lượng ra ngoài Cảnh Nhu dự kiến. Nàng một ly ly mà kính rượu. Vẫn như cũ mồm miệng rõ ràng không chút nào hàm hồ. Chờ một bàn đồ ăn chỉ còn cơm thừa canh cạn, Lộ Phi Chu đề nghị đổi trang, đến trên lầu ca phòng ghế lô đi tiếp tục. Hành, đúng rồi, Bắc Thần, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, Sử Tế đứng lên. Đem một cái hộp nhỏ đưa cho Hoắc Bắc Thần, Hoắc Bắc Thần mở ra vừa thấy, là một khối Jaeger đồng hồ. Thế nào, Hoắc Bắc Thần hủy đi ra tới mang lên, hỏi Cảnh Nhu. Màu trắng mặt đồng hồ màu đen biểu kiện, đơn giản đại khí, khá tốt. Cảnh Nhu ăn ngay nói thật, người đâu, lấy tới, cái gì? Quà sinh nhật. Cảnh Nhu sờ sờ cái mũi, xin lỗi, ta thật không biết hôm nay ngươi sinh nhật. Hoắc Bắc Thần mặt lập tức trầm đi xuống. Mặt khác bằng hữu thấy Sử Tế tặng lễ vật, cũng sôi nổi đem chính mình lễ vật đưa lên. Hoắc Bắc Thần mỗi thu một kiện. Liền âm chắc chắc mà xem Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Xem đến Cảnh Nhu ra đầu đều có chút tê dại. Cảnh Nhu ba cái bạn cùng phòng phía trước liền thương lượng một chút. Liền danh đánh cái bao lì xì cấp Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần không tiếp. Các ngươi không cần cấp. Không cần thiết. Dù sao các ngươi ký túc xá. Nhất nên cấp cũng chưa cho. Cảnh Nhu nghe Hoắc Bắc Thần giống như ở nghiến răng. Này, Mễ Dương khó xử. Bao lì xì ở giữa không trung thu hồi cũng không phải. Không thu cũng không phải. Kinh Kinh Dương đem Mễ Dương tay nhẹ nhàng đẩy trở về. Cười nói, Hoắc Bắc Thần chính là này tính tình. Các ngươi là ta mời đến. Coi như làm bình thường ăn bữa cơm đi, nam thần đối nàng hảo ôn nhu. Nàng muốn tinh thần xuất quỹ. Đã có bạn trai Mễ Dương ở trong lòng nghĩ cách ức trụ phản bội xúc động. Đợt thứ hai từ Lộ Phi Chu làm ông chủ, ở trên lầu đính cái đại ghế lô, một đám người ở bên trong lại sướng lại nhảy. Cảnh Nhu ngồi ở góc uống nước trái cây, xem quần ma loạn vũ. Cảnh Nhu, người một người ngồi ở chỗ này làm gì? đều bị nhàm chán, đi một chút, ca hát đi. Quan Trạch Nam có chút vẻ say rượu, đi tới kéo nàng, ta đợi lát nữa lại đi, người trước chơi, uống ít chút rượu, ai, người như thế nào cùng chủ nhiệm giáo dục dường như. Quan Trạch Nam xoay người chạy, Hoắc Bác Thần từ đi lên sau, sắc mặt liền vẫn luôn xú xú, mẹ nó tưởng lãnh chết ta sao, đi đem độ ấm điều cao, hắn không biết đối ai phát giận. Ly điều hòa điều tiết khí gần nhất tiểu đồng bọn lập tức điều cao 2 độ. Hoắc Bác Thần, người là thật hư, ngày mai đi xem bác sĩ đi, Khổng Ba nói. Dòng dài, Hoắc Bác Thần đặt mông ở Cảnh Nhu bên người ngồi xuống. Khổng Ba nhìn hai người bọn họ, hừ một tiếng, quay đầu lại tìm người diêu xúc sắc. Cảnh Nhu thấy Hoắc Bác Thần ngồi lại đây, cho rằng hắn là trung tràng nghỉ ngơi, yên lặng không nói lời nào. Nhưng cố tình Hoắc Bác Thần không nghĩ làm nàng sống yên ổn. Âm dương quái khí nói, người khác đều tặng lễ vật, liền ngươi bạn cùng phòng đều biết đánh bao lì xì. Người mẹ nó cái này bạn gái đương đến hảo a, đem ta mặt mũi toàn ném hết, hắn tổng sẽ không còn vẫn luôn nhớ kỹ việc này đi. Cảnh Nhu bất đắc dĩ, ta thật sự không biết hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu ta khả năng cho phép, ngày mai mua tới bồi thường ngươi, thiết, ai hiếm lạ, Hoắc Bác Thần khinh thường nói, lại có thể tỉnh tiếp theo bút phí tổn, thật tốt quá, Cảnh Nhu nghĩ thầm ân y, về sau không thể cự tuyệt. Qua một hồi lâu, Hoắc Bác Thần phát ra âm thanh, nhưng là bởi vì ghế lô quá xảo, Cảnh Nhu không nghe rõ, cái gì, Hoắc Bác Thần xoay người, một tay chống ở Cảnh Nhu phía sau đỡ ghế. Cường tráng thân hình cơ hồ đem Cảnh Nhu toàn bộ vây quanh ở góc. Hắn ngũ quan ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ mơ hồ. Một đôi mắt đen lại rực rỡ lấp lánh. Ta nói, về sau ta dắt ngươi tay, ngươi không chuẩn lại ném ra a. Cảnh Nhu có điểm ngốc. Cái này, coi như làm quà sinh nhật a. Quà sinh nhật là không cần ném ra hắn tay. À cái gì, người trước mặt mọi người bắt tay ném ra, làm ta thật mất mặt ngươi có biết hay không? Hoắc Bác Thần nghiến răng, duỗi tay đi véo nàng mặt, Cảnh Nhu lấy lại tinh thần, nàng kéo xuống hắn tay, ngươi liền muốn cái này. Đương quà sinh nhật, đối, đây là cái gì quà sinh nhật? Cảnh Nhu nhân hắn đúng lý hợp tình mà không cấm bật cười. Nhưng nàng lập tức lại áp xuống tươi cười. Chính là hết thảy đều bị Hoắc Bác Thần xem ở trong mắt. Hắn ánh mắt càng thêm thâm trầm, thân mình lại hướng nàng một bên xê dịch, cơ hồ muốn đem Cảnh Nhu tễ thành một đoàn. Hôn ta một chút, hôm nay ta sinh nhật. Hết chương.